Hai vị thượng thủ tinh văn, trưởng lão Sariputta và trưởng lão Moggallana, trưởng lão Xá Lợi Phất và trưởng lão Mục Kiền Liên. Trong thời kỳ giáo pháp này, hai vị đại trưởng lão Sariputta và Moggallana là hai vị tối thắng tinh văn của Đức Phật. Họ đã cùng nhau trao dồi các pháp ba la mật trong quá khứ. Trong kiếp cuối cùng của họ cũng vậy, họ cùng nhau từ bỏ thế gian và trở thành sa môn. Do đó, những bài kể về họ được nêu ra chung trong các bộ Attakatha và Tika, được trích dẫn từ nguồn chú giải ấy. Trong cuốn sách này, những tư liệu về họ sẽ được nêu chung với nhau. A. Lời nguyện trong kiếp quá khứ. Tính từ đại kiếp này, cách đây một A Tăng Kỳ, A Sang Khay Giá, và 100.000 đại kiếp, Sariputta tương lai là một vị thiện nhân, sanh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có và có tên là Sarada. Moggallana tương lai, một thiện nhân khác cũng sanh ra trong một gia đình nọ và có tên là gia chủ Siriwaddana. Họ trở thành bạn thân, đã chơi chung với nhau từ thời thơ ấu. Một ngày nọ, chàng thanh niên Sarada đang kiểm tra và sắp xếp tài sản của gia đình vị ấy, của tổ tiên để lại. Sau khi cha của vị ấy qua đời, thì một ý nghĩ nảy sanh trong tâm của vị ấy. Ta chỉ biết về kiếp sống này, ta không biết về kiếp sau. Điều hoàn toàn chắc chắn là tất cả chúng sinh mà sanh ra đều phải chết. Do đó, tốt nhất ta nên xuất gia làm đạo sĩ và tầm cầu giáo lý giải thoát khỏi luân hồi, samsara. Chàng trai Sarada đi đến gia chủ Siriwaddana, bạn của vị ấy, và hỏi rằng: Này bạn Siriwaddana, tôi sẽ xuất gia làm ẩn sĩ và tìm giáo lý giải thoát khỏi luân hồi. Bạn có thể cùng tôi trở thành ẩn sĩ không? Không, tôi không thể bạn à. Siriwaddana trả lời: Bạn hãy đi trước. Khi ấy Sarada lại suy nghĩ, trong số những người đã đi qua kiếp sau, chẳng có ai có khả năng dẫn theo bạn bè và quyến thuộc. Chỉ có thiện nghiệp và ác nghiệp là tài sản đi theo người ấy là điều chắc chắn. Bởi vậy, vị ấy mở các kho thóc chứa của cải và bố thí to lớn đến những người nghèo khổ, khách phương xa đến và người ăn xin. Sau đó, vị ấy đi đến dưới chân một ngọn núi và trở thành đạo sĩ. Số người đi theo Sarada để trở thành đạo sĩ tóc búi lên đến 74.000 người. Đạo sĩ Sarada đã chứng đắc 8 thiền chứng và 5 phép thần thông. Vị ấy cũng dạy cho các môn đệ cách hành thiền đề mục Kasina, và họ cũng chứng đắc các thiền chứng và thần thông. Vào thời điểm đó, Đức Phật Anomadasi xuất hiện trong thế gian. Kinh đô và những chi tiết đặc biệt khác đã được nêu trong bộ Đại Phật Sử cuốn 1 phần 2. Một hôm, Đức Phật Anomadasi dò xét thế gian hữu tình. Sau khi xuất khỏi Đại Bi Định Karuna Samabatti, vào lúc sáng sớm, Ngài trông thấy đạo sĩ Sarada và quyết định: Khi ta đến viếng đạo sĩ Sarada thì sẽ có một pháp hội to lớn diễn ra. Đạo sĩ Sarada sẽ phát nguyện địa vị thượng thủ tinh văn, tay phải của Đức Phật tương lai. Người bạn của vị ấy là Siriwaddana cũng sẽ phát nguyện địa vị thượng thủ tinh văn tay trái của Đức Phật tương lai. Cuối thời pháp, 74.000 môn đệ của Sarada là những đạo sĩ đã theo Sarada sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán. Do đó, ta sẽ đến viếng chỗ ngụ của Sarada ở dưới chân núi. Thế nên, Đức Phật mang y và bác ra đi một mình mà không báo tin cho bất cứ ai. Giống như sư tử vương, trong khi các đồ đệ của đạo sĩ Sarada đã đi vào rừng để hái trái. Đức Phật Anomadasi nguyện rằng Sarada sẽ biết Ngài là một vị Phật toàn giác. Và Đức Phật từ trên không trung đi xuống và đứng trên đất. Khi nhìn thấy hảo tướng quang minh và oai nghi thanh tịnh của Đức Phật Anomadasi, Sarada đã nghiên cứu chúng theo đúng với những bộ sách về nhân tướng, tin chắc rằng người mà có những tướng này sẽ trở thành vị chuyển luân vương nếu vị ấy sống tại gia. Nhưng nếu vị ấy đắp y vàng thì chắc chắn sẽ trở thành Phật toàn giác. Do đó, đạo sĩ đã đón tiếp Đức Phật, đảnh lễ Ngài với 5 điểm chạm đất và dâng đến Ngài chỗ ngồi được soạn sẵn. Đức Phật ngồi vào chỗ và đạo sĩ cũng ngồi xuống nơi phải lẽ. Lúc bấy giờ, 74.000 ẩn sĩ môn đệ trở về đem cho thầy của họ các loại trái cây, to nhỏ đủ cỡ, hương vị thơm ngon và bổ dưỡng. Khi nhìn thấy chỗ ngồi của Đức Phật và thầy của họ, họ nhận xét với ông: "Thưa thầy, chúng con kinh ngạc vì tin rằng trong thế gian này không có nhân vật nào cao hơn thầy. Nhưng giờ đây, dường như con người cao quý này tối thắng hơn thầy." Đạo sĩ giáo chủ bèn quở trách họ: "Này các đệ tử, làm sao các ngươi dám nói như vậy? Các ngươi muốn đem hạt cải ra so sánh với ngọn núi Tu Di cao 168.000 do tuần sau. Đừng đem ta ra so sánh với Đức Phật." Khi ấy, các môn đệ ẩn sĩ nói với nhau rằng: "Nếu đây là người không xứng đáng, thì đạo sư của chúng ta sẽ không đưa ra ví dụ so sánh như vậy. Vị ấy chắc chắn là bậc tối cao." Khi nói vậy, tất cả họ đều phủ phục dưới chân Đức Phật, đảnh lễ Ngài. Sau đó, ẩn sĩ Narada nói với các đệ tử: "Này các con, chúng ta có vật thí nào thích hợp để cúng dường đến Đức Phật? Đã đến giờ đi khất thực mà Ngài lại đến chỗ ngụ của chúng ta ở dưới chân núi. Chúng ta hãy cúng dường vật thực bằng hết khả năng của mình. Này các đệ tử, hãy đem đến các loại trái cây lớn và nhỏ ngon nhất." Như vậy, vị ấy đã sai đem đến các loại trái cây, và sau khi rửa sạch đôi bàn tay, đạo sĩ đích thân cúng dường trái cây vào bát của Đức Phật. Khi Đức Phật vừa thọ nhận trái cây, thì chư thiên cũng cúng dường chất dinh dưỡng vào trong bát. Đạo sĩ Sarada dâng cúng nước được vị ấy lọc sạch. Sau khi ăn trái cây, Đức Phật rửa tay và ngồi yên tịnh. Trong khi Đức Phật đang ngồi như vậy, đạo sĩ Sarada bèn triệu tập tất cả đệ tử của vị ấy và bạch với Ngài bằng những lời đáng nhớ lâu dài. Khi ấy, Đức Phật nguyện rằng hai vị thượng thủ thinh văn của Ngài hãy đến viếng Ngài dưới chân núi cùng với các tỳ khưu. Hai vị thượng thủ thinh văn là hai đại trưởng lão Nisapha và Anoma. Khi biết được ý muốn của Đức Phật, lập tức đi đến dẫn theo 100.000 vị A-la-hán. Và sau khi đảnh lễ Ngài, các vị đứng ở những nơi thích hợp. Nhân đó, ẩn sĩ Sarada gọi các môn đệ và truyền lệnh rằng: "Này các con, chỗ ngồi được sửa soạn dành cho Đức Phật vẫn thấp. 100.000 vị tỳ khưu cũng không có chỗ ngồi. Hôm nay, các con nên tỏ sự tôn kính đến Đức Phật. Hãy đem đến những loại hoa thơm và xinh đẹp từ chân núi. Thời gian để truyền lệnh xem ra lâu hơn. Sức mạnh của những người có oai lực thật là kỳ diệu, vượt ngoài sự tưởng tượng." Ngay lập tức, các ẩn sĩ đồ đệ đem đến các loại hoa thơm và xinh đẹp và làm thành một bảo tọa cao một do tuần dành cho Đức Phật. Chỗ ngồi bằng hoa dành cho hai vị thượng thủ thinh văn cao 3 ga quốc tá, và chỗ ngồi dành cho những vị tỳ khưu còn lại cao nửa do tuần hoặc 2 ga quốc tá. Ngay cả vị tỳ khưu trẻ nhất cũng có chỗ ngồi cao một ú xá phá. Sau khi tạo ra những chỗ ngồi theo cách này, Sarada đứng trước Đức Phật và chắp tay bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, xin hãy ngồi vào chỗ ngồi bằng hoa này cho con được lợi ích và hạnh phúc lâu dài." Đức Phật Anomadasi bước lên bảo tọa và ngồi xuống ở đó, rồi nhập vào thiền diệt Nirodha Samapatti trong 7 ngày. Biết được điều mà Đức Phật đang làm, hai vị thượng thủ thinh văn và những vị tỳ khưu còn lại, khi đang ở trên chỗ ngồi của họ, theo gương bậc đạo sư, họ cũng nhập thiền. Ẩn sĩ Sarada đứng cầm cái lọng hoa che hầu Đức Phật, trong khi Ngài đang nhập thiền diệt thọ tưởng định Nirodha Samapatti. Các ẩn sĩ đồ đệ thì đi tìm kiếm các loại củ và trái cây cho bữa ăn của họ. Thời gian còn lại họ đứng chắp tay hướng về Đức Phật. Tuy nhiên, ẩn sĩ Sarada chẳng đi đâu dù để tìm trái cây, mà vẫn cầm cái lọng che Đức Phật và trải qua thời gian bằng vật thực của Hỷ Lạc. Sau khi xuất khỏi Nirodha Samapatti, Đức Phật bảo vị thượng thủ thinh văn đang ngồi bên phải của Ngài là trưởng lão Nisapha: "Này con, hãy thuyết pháp để tán thán công đức cúng dường hoa của các vị ẩn sĩ." Với tâm tràn đầy hoan hỷ như một dũng sĩ nhận được phần thưởng to lớn từ vị chuyển lương vương, trưởng lão Nisapha bèn thuyết pháp bằng trí tuệ thanh văn hoàn hảo của vị ấy. Vào lúc kết thúc thời pháp của trưởng lão Nisapha, Đức Phật bảo vị thượng thủ thinh văn tay trái của Ngài là trưởng lão Anoma: "Này con, hãy thuyết pháp." Sau khi quán xét Phật ngôn được chứa trong tâm tạng Trưởng lão Anoma bèn thuyết pháp. Sau thời pháp của hai vị thượng thủ Thinh Văn, sự giác ngộ tứ thánh đế và sự chứng đắc giải thoát vẫn chưa xảy ra đến bất cứ ẩn sĩ nào. Sau đó Đức Phật Anomadasi đã thuyết pháp trong trạng thái vô song của một vị Phật. Vào lúc kết thúc của thời pháp, tất cả 74.000 ẩn sĩ tóc búi đều chứng đắc đạo quả A-la-hán, ngoại trừ ẩn sĩ Sarada. Rồi Đức Phật duỗi cánh tay phải của Ngài và nói: "Hãy đến, này các tỳ khưu." Ngay khi ấy, râu và tóc của tất cả những đạo sĩ ấy đều biến mất và họ trở thành những vị tỳ khưu có đủ 8 món vật dụng. Sarada phát nguyện trở thành thượng thủ Thinh Văn. Người ta có thể đặt câu hỏi: tại sao vị ấy không chứng đắc đạo quả A-la-hán, dù vị ấy là một vị thầy vĩ đại? Câu trả lời: bởi vì tâm của vị ấy lúc bấy giờ bị phóng dật. Giải thích: từ lúc vị thượng thủ Thinh Văn Nisapha bắt đầu thuyết pháp, Sarada đã bị sao lãng nhiều lần với ý nghĩ: thật tốt thay, nếu ta đạt được địa vị giống như vị thượng thủ Thinh Văn này trong thời kỳ của Đức Phật tương lai. Do sự phóng dật này mà Sarada không thông đạt được đạo và quả tuệ. Vị ấy rơi lại phía sau mà không có sự chứng đắc đạo quả. Sau khi các đệ tử của vị ấy trở thành Thiện Lai Tỳ Khưu, Ehipikhu, ẩn sĩ Sarada bèn đảnh lễ Đức Phật và hỏi trong khi đang đứng: bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu đang đứng ngay bên cạnh Ngài tên gì? Đức Phật trả lời: tên của vị ấy là Nisapha, thượng thủ Thinh Văn tay phải trong giáo pháp của Như Lai, có thể theo sau Như Lai mà chuyển bánh xe chánh pháp, đã đạt đến đỉnh cao trí tuệ toàn hảo của một vị Thinh Văn đệ tử và thông đạt 15 loại trí, Banya. Ẩn sĩ Sarada bèn bạch rằng: do quả phước cúng dường chiếc lọng bằng hoa đến Đức Thế Tôn che cho Ngài trong suốt 7 ngày, con không mong cầu địa vị Đế Thích hay Phạm Thiên. Thực ra con chỉ mong cầu địa vị của vị thượng thủ Thinh Văn tay phải như vị đại trưởng lão Ní Xá Phá này trong thời kỳ giáo pháp của chư Phật tương lai. Khi Đức Phật Anomadasi vận dụng vị lai trí Anagatang Xá Nhà Ná của Ngài xem ước nguyện của Sarada có được thành tựu hay không, Ngài thấy rằng ước nguyện ấy sẽ được thành tựu sau một A Tăng Kỳ, A Sang Khay Giá và 100.000 đại kiếp, Cấp Bá. Vì vậy, Ngài nói với vị ẩn sĩ kia rằng: ước nguyện của con sẽ được thành tựu sau một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện trong tam giới. Mẹ của vị ấy là Hoàng hậu Mahamaya, cha là Suddhodana, con trai là Rahula và vị thượng thủ Thinh Văn tay trái của vị ấy là Mogalana. Còn ngươi sẽ trở thành vị thượng thủ Thinh Văn tay phải tên là Sariputta. Sau khi đã tiên tri như vậy, Đức Phật thuyết một bài pháp và sau đó Ngài bay vào không trung cùng với chúng tỳ khưu. Ẩn sĩ Sarada đi đến các trưởng lão mà trước kia là môn đồ của vị ấy và nói rằng: thưa các đại đức, xin hãy nói với bạn tôi, gia chủ Siriwadana, như vậy. Ẩn sĩ Sarada là bạn của ông đã phát nguyện dưới chân Đức Phật Anomadasi được thành tựu địa vị thượng thủ Thinh Văn tay phải của Đức Phật Gotama tương lai. Với địa vị thượng thủ Thinh Văn tay trái của Đức Phật Gotama, ông hãy quyết định. Sau khi nhắn tin như vậy, Sarada đã vội vã đi trước các ngài bằng một con đường khác và đứng ở cửa nhà của Siriwatthana. Khi nghĩ rằng: ồ, ông thầy của ta đã đến sau một thời gian dài, lâu lắm không gặp, Siriwatthana dâng chỗ ngồi đến ẩn sĩ Sarada và ngồi xuống ở một chỗ thấp hơn rồi hỏi: thưa đạo sĩ, những đệ tử tùy tùng của ngài đâu? À không, này bạn, Đức Phật Anomadasi đã đến viếng thăm các ẩn sĩ chúng tôi. Chúng tôi đã cúng dường chư tăng có Đức Phật dẫn đầu bằng khả năng tốt nhất. Đức Phật đã thuyết pháp đến tất cả. Cuối thời pháp thì tất cả các ẩn sĩ trừ tôi ra, 74.000 vị đều chứng đắc A-la-hán và trở thành các vị tỳ khưu. Tại sao ngài không chứng đắc và trở thành tỳ khưu như họ? Siriwadana hỏi. Sau khi trông thấy trưởng lão Nisapha, vị thượng thủ Thinh Văn tay phải của Đức Phật, Sarada đáp lại: tôi đã phát nguyện vào địa vị đó trong thời của Đức Phật Gotama đương lai. Bạn cũng nên phát nguyện vào địa vị thượng thủ Thinh Văn tay trái của Đức Phật Gotama đương lai đi. Khi ẩn sĩ Sarada hối thúc bạn của mình như vậy, thì Siriwadana đáp lại rằng: tôi chưa nói chuyện với Đức Phật. Khi ấy Sarada khích lệ vị ấy, việc nói chuyện với Đức Phật để tôi lo. Về phần bạn thì hãy lo tổ chức một cuộc phước thí to lớn, Adhikara. Sau khi nghe qua lời khuyên của Sarada, Siriwadana cho san bằng chỗ đất rộng 8 bay ở trước lối đi vào nhà và rải lên một lớp cát trắng, rồi rải lên 5 loại hoa giấy. Gạo rang là loại thứ 5. Vị ấy cũng cho dựng lên một cái lều có mái làm bằng hoa sen, sắp xếp chỗ ngồi dành cho Đức Phật và sắp xếp những lễ vật để cúng dường Ngài. Rồi ngay khi vị ấy gợi ý, thì Sarada thỉnh chư tăng đến, có Đức Phật dẫn đầu. Sau khi nhận được sự gợi ý của Siriwadana, Sarada đã thỉnh chư tăng, có Đức Phật dẫn đầu, đến nhà của Siriwadana. Siriwadana cung tiếp Đức Phật, đỡ lấy y và bát từ tay của Ngài, và cung kính đưa Ngài vào giả ốc, rồi dâng nước đến Ngài và chúng tỳ khưu. Sau khi thết đãi các Ngài bằng những món ăn thượng vị, và khi các Ngài đã độ thực xong, vị ấy dâng cúng y phục đắt giá đến Đức Phật và chúng tăng. Sau đó, vị ấy tắc bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, việc phước mà con đã làm đây, không mong mỏi có được kết quả nhỏ nhoi. Xin Thế Tôn bi mẫn cho con được cúng dường trong 7 ngày. Đức Phật im lặng nhận lời. Sau đó Siriwadana cúng dường đại thí Mahadana trong 7 ngày. Vào ngày cuối của buổi đại thí, khi đang đứng với hai tay chắp lại, hướng về Đức Phật, vị ấy tắc bạch. Bạch Đức Thế Tôn, người bạn Sarada của con, đã phát nguyện được địa vị tối thắng tinh văn, tay phải của Đức Phật Gotama. Con cũng phát nguyện được địa vị tối thắng tinh văn tay trái của Đức Phật Gotama. Khi Đức Phật quán xét về tương lai, Ngài thấy rằng lời nguyện của Siriwadana sẽ được thành tựu. Bởi vậy Đức Phật tiên tri rằng, sau một á săng khay giá và 100.000 đại kiếp kể từ hôm nay, gia chủ sẽ trở thành đệ nhị thượng thủ tinh văn tay trái. Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật, Siriwadana vô cùng hoan hỷ. Sau khi ban bố thời pháp thoại tán dương sự bố thí cúng dường, Đức Phật trở về tịnh xá cùng với chúng tỳ khưu. Từ đó trở đi cho đến hết cuộc đời, Siriwadana phát triển tinh tấn trong các việc phước. Khi thân hoại mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi chư thiên dục giới Kama Vachara Quý Hà Rá. Sarada ẩn sĩ đã tu tập 4 phạm trú Ramma Quý Hà Rá và được tái sanh vào cõi phạm thiên. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Chú giải không nói chi tiết về những việc phước được làm trong các kiếp sống sau kiếp làm ẩn sĩ Sarada và gia chủ Siriwadana, chỉ nêu ra bài mô tả về đời sống của họ trong kiếp cuối cùng. Ngay trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện trong thế gian, một thiện nam, trưởng lão Sariputta tương lai, đã từng là ẩn sĩ Sarada trong kiếp quá khứ, thọ sanh trong bào thai của một nữ Bà La Môn, vợ của một vị thương nhân tên là Rubasari, trong một ngôi làng Ubatissa gần kinh thành Rajagaha. Trong ngày hôm ấy, một thiện nam khác trong quá khứ là Siriwadana, bạn của Sarada và là Mokgalana tương lai, cũng thọ sanh vào trong bào thai của bà Mokgali, vợ của một vị thương nhân khác trong làng Kolita, cũng ở gần kinh thành Rajagaha. Hai gia đình vĩ đại ấy vốn quen thân với nhau trải qua 7 thế hệ. Khi hai đứa bé ra đời sau 10 tháng ở trong bào thai, mỗi đứa bé được chăm sóc bởi 66 người hầu. Vào ngày đặt tên, đứa con trai sanh ra từ bà Rubasari được đặt tên là Ubatissa. Vì cậu ta là con cháu của người trưởng làng Ubatissa, đứa con trai của bà Mokgali được đặt tên là Kolita. Vì gia đình của cậu ta là chủ của ngôi làng Kolita. Khi hai đứa bé lớn lên, chúng thông thạo tất cả các môn học. Vật dụng nghi lễ cho chàng trai Ubatissa bao gồm 500 cái kiệu bằng vàng, đi theo vị ấy bất cứ khi nào vị ấy đi đến con sông, khu vườn hoặc ngọn đồi để vui chơi. Đối với chàng trai Kolita thì luôn luôn có 500 cỗ xe được kéo bởi 500 con tuấn mã sẵn sàng đi theo vị ấy. Một lễ hội hàng năm được tổ chức trên đỉnh đồi Rajagaha. Chỗ ngồi dành cho hai người bạn thường được sắp đặt ở cùng một vị trí. Cả hai ngồi chung với nhau. Họ cười to khi xem người ta diễn hài và kích động khi xem những pha hồi hộp. Họ cũng cho tiền thưởng khi nào cần thiết. Sau khi thưởng thức các màn biểu diễn nhiều lần, một ngày nọ họ trở nên trầm tĩnh đối với các trò biểu diễn và không còn vui thích với những cảnh vui nhộn nữa, cũng như không còn sợ hãi trước những cảnh kinh khiếp và không còn những món tiền thưởng mà người ta mong đợi. Cả hai đều suy nghĩ, những cảnh hấp dẫn với con mắt trong dịp lễ hội này ở đâu? Những người tham dự và những người đến xem biểu diễn, rồi tất cả sẽ biến mất sau 100 năm. Do đó, chúng ta nên tầm cầu một hình thức tâm linh nào đó để thoát khỏi samsara. Họ duy trì sự quán niệm về những nỗi khổ của kiếp sống. Sau đó cô Lý Tá nói với người bạn Upatissá rằng, này bạn Upatissá, bạn biểu lộ sự bất mãn trong những ngày khác, bạn đang nghĩ về điều gì vậy? Upatissá đáp lại, này bạn cô Lý Tá, tôi không thấy điều gì đáng xem trong buổi biểu diễn. Sự vui chơi hội hè thật vô ích và rỗng tuếch. Do đó, tôi đang suy nghĩ rằng bản thân nên tìm một điều gì đó dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi. Sau khi nói như vậy, vị ấy hỏi lại, này bạn cô Lý Tá, tại sao bạn cũng mang bộ mặt buồn chán và trông khó chịu? Câu trả lời của cô Lý Tá cũng giống như của Upatissá. Khi biết rằng bạn của mình cũng đang suy nghĩ giống như mình, Upatissá bèn thêm, này bạn cô Lý Tá, ý kiến chung của chúng ta là ý nghĩ tốt đẹp nên được nuôi dưỡng. Những ai tầm cầu giải thoát khỏi luân hồi thì nên sống đời sa môn. Chúng ta sẽ xuất gia sa môn với đạo sư nào đây? Lúc bấy giờ, tu sĩ nổi tiếng Sanchaya, giáo chủ của một giáo phái, đang ngủ ở Rajagaha cùng với đông đảo môn đồ. Hai người bạn đồng ý với nhau là sẽ xuất gia sa môn với đạo sư Sanchaya. Mỗi người dẫn theo 500 tùy tùng. Từ lúc có hai người bạn ấy, Sanchaya đã đạt được lợi đắc và danh tiếng cao tột. Trong vòng 2 hoặc 3 ngày, hai du sĩ Upatissá và Cô Lý Tá đã lãnh hội toàn bộ giáo lý của đạo sư Sanchaya và họ nói rằng, thưa thầy, có phải đây là tất cả những gì mà thầy đã biết hay vẫn còn mà chúng tôi chưa học? Đó là tất cả những gì ta biết được, Sanchaya đáp lại. Các ngươi đã học hết giáo lý của ta rồi. Rồi hai người bạn bàn bạc với nhau, nếu như vậy tiếp tục thọ trì phạm hạnh Ramacharya với vị thầy này quả vô ích. Chúng ta đã xuất gia để tầm cầu sự giải thoát khỏi luân hồi. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự giải thoát trong pháp hành của vị ấy. Cõi Diêm Phù Đề thật bao la nếu chúng ta đi khắp các làng mạc, phố chợ và các kinh đô để tầm cầu. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy một vị đạo sư nào đó có thể chỉ cho chúng ta con đường giải thoát. Từ dạo đó trở đi, họ đi đến những chỗ mà họ biết được là có những vị Sa Môn và Bà La Môn có trí tuệ và đàm đạo với những vị ấy. Tuy nhiên, chẳng có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào thực sự uyên bác hay có khả năng trả lời những câu hỏi được nêu ra bởi hai người bạn du sĩ. Thật ra, hai người bạn chính là những người phải đứng ra giải đáp những câu hỏi của những vị được gọi là bậc thông thái. Vì không thấy ai xứng đáng làm đạo sư của họ, dù đã đi khắp xứ Jambudipa thăm hỏi luận bàn, nên họ trở về chỗ ngụ dành cho các vị sa môn và thỏa thuận với nhau rằng ai biết được giáo lý liên quan đến bất tử trước thì phải báo cho người kia biết. Lúc bấy giờ, nhằm ngày mùng 1 tháng Ma Khá, khoảng nửa tháng sau khi Đức Phật đến tại kinh thành Rajagaha, độc giả nên tham khảo các trang từ 1 đến 19 của cuốn 3 Bộ Đại Phật Sử này để biết thêm chi tiết. Các trang chỉ chứa những đoạn như B. Cuộc đàm thoại của hai người bạn và những đệ tử của họ từ thân phận du sĩ đến trạng thái thiện lai tỳ khưu trước sự chứng minh của Đức Phật. Và C. Sự chứng đắc trí tuệ đỉnh cao của những vị thượng thủ tinh văn. Do đó, những đoạn này được lược bỏ ở đây. C. Sự thành đạt danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Trong năm Đức Phật giác ngộ, Ngài trải qua mùa an cư tại khu rừng Nai. Từ đó Ngài đi đến khu rừng Ú Rú Vê Lá, tế độ cho 1000 ẩn sĩ, dẫn đầu là ba anh em Cassapa, và an trú cho họ trong thánh quả A-la-hán bằng sự thuyết giảng bài kinh Aditta Pariyaya, ngày rằm của tháng Pusa. Ngài đến tại Rajagaha cùng với 1000 vị tỳ khưu. Sau nửa tháng, vào ngày mùng 1 của tháng Mắc Khá, Upatissá gặp vị thánh tăng A-la-hán Asachí thuộc nhóm 5 vị sa môn tại Rajagaha. Sau khi lắng nghe bài kệ bắt đầu là Yedamma Hetuppapawa, Từ đại đức Asachi, Ubatissa trở thành vị thánh nhập lưu Sotapanna Ariya. Cô Lý Tá cũng vậy, sau khi nghe câu kệ thông qua Ubatissa. Sau đó, cả hai người bạn thánh nhập lưu và tùy tùng của họ đều trở thành những Ehi Bhikkhu trước khi họ trở thành những vị tỳ khưu như vậy. Nhóm tỳ tùng chứng đắc đạo quả A-la-hán vào lúc họ nghe thời pháp từ Đức Phật. Vì trí tuệ của một vị thượng thủ tinh văn quá to lớn, khó thành đạt, nên hai vị thượng thủ tinh văn tương lai vẫn không chứng được trạng thái ấy. Và vào ngày thứ bảy, sau khi xuất gia tỳ khưu, thì Maha Mogganlana mới chứng đắc đạo quả A-la-hán. Và vào ngày thứ 15, tức là ngày rằm tháng Ma Khá, thì Sariputta chứng đắc đạo quả A-la-hán. Xem cuốn 3 của Bộ Đại Phật Sử, từ trang đầu đến trang 17. Bằng cách này, hai vị đại trưởng lão đã đạt đến đỉnh cao về trí tuệ và các pháp ba la mật của địa vị thượng thủ tinh văn, trong khi Đức Phật đang ngủ ở thành Rajagaha. Một thời gian sau, khi Ngài đang ngủ ở tịnh xá Chetavana trong thành Sawatthi, Ngài đã tuyên thuyết tán dương hai vị trưởng lão như sau: Ê tá đắc găng phí ca quê má má, sa quá ca năng phí khu năng, má ha pan nhà năng giá đi đăng sa ri put tô. Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai có trí tuệ siêu việt thì Sariputta là đệ nhất. Ê tá đắc găng phí ca quê má má, sa quá ca năng phí khu năng, ít thí man ta năng giá đi đăng má ha mốc gan la nô. Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai có thần thông vĩ đại thì Maha Mogganlana là đệ nhất. Bằng những lời này, Đức Phật đã đặt trưởng lão Sariputta vào địa vị cao tột về trí tuệ và đặt trưởng lão Mogganlana vào địa vị cao tột trong lĩnh vực thắng trí. Hai vị trưởng lão này đã đem lại lợi ích cho chúng sanh trong 45 năm còn lại kể từ khi họ trở thành tỳ khưu. Họ thuyết giảng rất nhiều bài pháp trong năm bộ Nikaya hay Tam Tạng, Pitaka. Vì những bài pháp ấy số lượng quá nhiều nên không thể nêu ra ở đây được. Đặc biệt, bộ Patisamphida Magga Pali, bộ Maha Nidesa Pali và bộ Chula Nidesa Pali đều có những lời giảng của đại trưởng lão Sariputta. Sự nhập niết bàn của hai vị trưởng lão sau 45 năm hoằng hóa độ sanh sẽ được nêu ra ở đây.